Chương 525, thu được manh mối. Diệp Thần ngồi ở phòng khách rộng rãi trên ghế salon, nhìn rơi ngoài cửa sổ san sát cao lầu cùng dưới như là kiến hôi qua lại không dứt dòng xe cộ. Trong lòng hơi xúc động. Đến rồi hắn cảnh giới này, xem phàm nhân thế giới, không tự chủ được biết dâng lên quan vọng con kiến hôi cảm giác. Thảo nào cường giả cho tới bây giờ đều là coi thường người yếu. Hai người thực lực sai biệt càng lớn, loại này coi thường càng rõ lộ vẻ. Ngược lại không phải là cường giả khinh thường người yếu, hoặc là trời xanh hèn mọn. Mà là bởi vì thực lực, biến hóa của tâm cảnh, tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả đưa đến loại tâm tính này biến hóa. Tựa như nếu như ngươi là trái đất, cũng sẽ không đối với một cái địa phương nào đó, một cái rừng rậm, nơi nào đó lâm tử hỏa hoạn quá qua ải chú giống nhau. Tuy là một hồi hỏa hoạn, sẽ chết đi vô số sinh mệnh. Nhưng đối với trái đất mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là ước một phần ước vạn nhỏ bé biến động mà thôi. Là thuộc về sinh thái tuần hoàn trong một bộ phận. Căn bản không cần phải đi tận lực can thiệp. Nhìn như vậy đợi sinh mạng ánh mắt, một cách tự nhiên sẽ tăng lên đến càng thêm vĩ mô cao độ. Cho nên, cổ đại lão tử mới có thể nói ra câu nói kia, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Cũng không phải là thiên địa bất nhân, mà là thiên địa không để bụng. Làm số cầu vạn vật, bất quá là sinh sinh diệt diệt trong một vòng mà thôi mà thôi. Muốn đến nơi này, Diệp Thần phát hiện, tâm cảnh của mình dường như lại viên mãn một điểm. Khoe miệng hắn hơi nhếch câu. Bắt đầu toàn lực tản ra không gian linh văn, đem toàn bộ tinh cầu đều bao phủ ở qua một giờ. Diệp Thần tản ra không gian linh văn số lượng, đã so với trên viên tinh cầu này tất cả sinh mệnh số lượng còn nhiều hơn. Hầu như hiện đầy toàn bộ ngôi sao không gian. Cuối cùng từ số rất ít biểu hiện dị dạng trong đám người, sàng lọc chọn lựa 100 trọng điểm khả nghi đơn vị. Diệp Thần thân hình thoát một cái. Trực tiếp tràn 100 phân thân, thuấn di đến cái này 100 khả nghi đơn vị bên người. Một phen khảo sát phía sau. Cái này 100 khả nghi trong đơn vị, lại bỏ đi 82 cái mới vừa giác tỉnh linh năng giả. Thừa ra 18 người, lại sang ngoại trừ 11 cái từ những tinh hệ khác rời đi mà đến sống nhờ linh năng giả. Cuối cùng trong 7 người, còn có 4 người là đoạt xá giả, cùng loại linh hồn xuyên việt giả. Sự phát hiện này thật ra khiến Diệp Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Tinh cầu này cùng trái đất không xê xích bao nhiêu nhân khẩu cũng không kém nếu như trên tinh cầu này đều có 4 cái linh hồn xuyên việt giả lời nói, cái kia trên địa cầu. Theo lý mà nói, vậy cũng tồn tại xuyên việt giả ha hả xem ra, thế giới này cũng không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. A Diệp Thần trong lúc nhất thời nhớ lại địa cầu lịch sử bên trên rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Tỷ như xuyên việt giả Vương Mãng, tỷ như vị diện chi tử Lưu Tú, tỷ như Hà Nam Kỳ huyện Vô Nghĩa bia lại tỷ như tự ta Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, hiểu ý cười. Đoạn hồn, nhập tiếu thiên bọn người nói là bọn hắn chế tạo chính mình kiếp trước tất cả. Nhưng trên đời nào có như vậy chân thật kiếp trước? Một cả thế giới lại tại sao có thể là đoạn hồn bực này liền phổ thông dịch cấp cũng không có đạt đến đỉnh cấp người có khả năng chế tạo ra. Coi như là hắn bây giờ hoang cảnh trung kỳ tu vi, cũng khó mà chế tạo ra cả một cái sở hữu hết thể hoàn thiện không câu nệ quy tắc thế giới. Nói cho cùng, cuộc đời của hắn, đoạn hồn các lộ hủy chữa chư vị đời trước công lao cũng có. Nhưng chủ yếu, vẫn là chính hắn xuyên việt công lao. Bất quá xuyên việt giả cũng có mạnh có yếu. Chỉ ít, hắn phát hiện cái này 4 cái linh hồn xuyên việt giả. Trong đó 3 cái đều chẳng khác gì so với người thường. Cũng chỉ là bằng vào một xíu vượt mức quy định tri thức, thu được một cái phú gia ông sinh hoạt mà thôi. Còn lại người kia, ngược lại là lợi dụng vượt mức quy định lịch sử quan, thành công tu tập linh năng. Nhưng vô cùng bi thảm bị cuốn vào tinh cầu này một hồi linh năng người tu luyện báo thù ở giữa. Diệp Thần phòng trừng, không cần 3 tháng, người này phòng trừng liền treo. Xem ra, muốn trở thành một cái nghịch thiên xuyên việt giả. Tuyệt cao số mệnh là tuyệt đối không thiếu được gã còn lại 3 cái, điểm đáng ngờ rất nhiều. Diệp Thần cần trọng điểm quan sát. Thu hồi còn lại phân thân, Diệp Thần đầu tiên là đi tới một vị tên gọi là cách hù phẹt số học ra vị trí. Bởi vì hắn thực lực siêu cường, cách hù phẹt cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Mà là trong nhà hắn dưới mật thất bên trong, tu luyện. Nói là dưới mật thất, nhưng kỳ thật cực kỳ sâu thẳm. Hầu như đã đánh tới viên tinh cầu này trong lòng đi. Cách hủ phẹt biểu hiện ra là một cái đại học số học giáo sư. Nhưng thân phận chân thật, cực kỳ khả nghi. Bởi vì thực lực, đã đánh tới cực độ tiếp cận dịch cấp trình độ. Cũng chính là minh đế cấp đỉnh phong thực lực. Như vậy một gã sở hữu rất mạnh thực lực tên, cư nhiên lấy một người bình thường thân phận sinh tồn ở một cái như vậy thông thường trên tinh cầu, thực sự khả nghi. Cũng không trách Diệp Thần đưa hắn làm hiểm nghi mục tiêu phong tỏa lại. Diệp Thần quan sát sau một thời gian ngắn, phát hiện, người này lại là tại địa tâm bên trong hấp thu cái này ngôi sao tinh thần chi lực. Dùng cái này để thăng thực lực của chính mình, nỗ lực đột phá minh đế cảnh, đạt được dịch cấp. Diệp Thần cũng lười nói nhảm với hắn. Trực tiếp một tay đem niết thành một cái tiểu quả cầu thịt. Sau đó trực tiếp phân tích linh hồn của hắn. Một trận quét hình xuống tới. Diệp Thần phát hiện, người này lại là hắn muốn tìm Thiên Ma Thi nói phất đệ tử thân truyền Lý Nặc Triệu mà Thiên Ma Thi nói phất. Chính là người này sở ở trường học đại học hiệu trưởng họa thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa có manh mối. Diệp Thần trực tiếp đem điều này cách hủ phẹt bóp chặt lấy, sau đó nuốt dương. Biến thành thương minh trong đại lục nguyên thủy nhất linh năng. Bởi vì Diệp Thần đi qua linh hồn ký ức thăm dò. Phát hiện cái này cách hủ phẹt, ở viên này trên ngôi sao vài vạn năm, hầu như không chuyện ác nào không làm. Rất nhiều hành vi làm người ta giận sôi. Thậm chí ở nơi này ngôi sao cổ đại, phát động quá tà giáo, khiến cho mấy chục triệu người làm huyết nhục tế tự. Coi thường sinh mệnh, so với tinh thần bản thân, càng tà ác, vô đạo, tà đạo thiên đạo luân hồi. Mà cũng là viên này tinh thần lâu như vậy, văn minh đều đi qua 10 vạn năm, cũng không có đản sinh ra đi ra ngôi sao vĩ nhân nguyên nhân.